Chương 1065, Thiểm hôn thiên kim, 49. Chậc chậc chậc, không một không biểu hiện hắn có bao nhiêu để ý tiền bối bối nữ nhân này. Cổ Diệp sờ lên cái cằm, mắt liếc nghiêm túc nhìn hình ảnh theo dõi đường quả, thấp giọng nói, Đường tiểu thư, ngươi hôn nhân tràn ngập nguy hiểm à, nhưng phải sớm một chút làm chuẩn bị. Lạc Diệp thành cái này nam nhân, vợ ơ y ma lưng con ngươi cùng nữ nhân này làm cái ước hẹn 3 năm, sách, thật cặn bạ à, đều kết hôn, còn làm cái gì ước hẹn 3 năm, hoàn toàn là không đem Đường tiểu thư để vào mắt ta. Đường tiểu thư như thế xinh đẹp tài giỏi có khí chất, có phòng, có xe, có tài sản, Lạc Diệp thành đầu là bị lừa đá, thế mà muốn cho ngươi đội nón xanh, không thể nhẫn, không thể nhẫn á hệ thống, Cổ Diệp chi tâm, hắn rất rõ ràng. Cái này ra hỏa, rõ ràng là muốn đến ngoặc nhà hắn túc chủ đại đại. Đường quả ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng nhìn xem trong tấm hình, nghe lấy Lạc Diệp thành cùng tiền bối bối nói chuyện, khóe môi treo nhàn nhạt nụ cười. Đồng thời nghe được Cổ Diệp lời nói, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cổ Diệp ngừng lại muốn nói ra đến lời nói, hỏi một câu, vì lẽ đó, Đường tiểu thư, ngươi chuẩn bị Luca Na Ho ly hôn cái này còn không có có vượt quá giới hạn sao? Chỉ là hai người nam nữ nói riêng trong chốc lát lời nói, căn bản không có phát sinh cái gì, ly hôn loại sự tình này, không thể gấp gáp. Cổ Diệp có chút buồn rầu nhìn xem hình ảnh, nghĩ thầm, cái này Lạc Diệp Thành, thật đúng là nạo chủng, tất nhiên ưa thích tiền bối bối, vậy liền lớn mật lên A, đối ưa thích lại thích người nữ nhân, còn thận trọng cái gì, lên A, bên trên. Đường quả liền có thể ly hôn. Mụ, hắn có thế mấy người 2 năm, người đều nhanh điên bóng. Cổ Diệp khuôn mặt duy trì lấy thân sĩ đồng dạng nụ cười. Vậy ta tận lực vì Đường tiểu thư tìm ra Lạc Diệp thành vượt quá giới hạn tính thực chất chứng cứ, cam đoan Đường tiểu thư đứng tại có lợi một phương, làm cho đối phương không có chút nào phản kích khả năng. Phiền toái như vậy cổ luật sư. Không có chút nào phiền phức, Đường tiểu thư là ta khách hàng, vì ngươi làm việc là hẳn là. Cái kia Đường tiểu thư, mấy người Lạc Diệp thành vượt quá giới hạn chứng cứ có, ngươi liền ly hôn sao? Cổ Diệp còn là so sánh quan tâm cái này, nhịn không được hỏi, kỳ thật ta rất hỉ hệ Uki, Đường tiểu thư ly hôn về sau, sẽ còn lại kết hôn sao? Trong lòng của hắn có chút khẩn trương, kết hôn sẽ tìm cái dạng gì nam nhân a? Chắc chắn sẽ không tìm Lạc Diệp thành cái này một cái, bộ dáng kia thiếu chút nữa không có trực tiếp hỏi, hắn cái này thế nào? Kết hôn kỳ thật không có cái gì ý tứ. Đường quả lắc đầu, chỉ trong tấm hình Lạc Diệp thành thống khổ bộ dáng, nhìn xem cái này nam nhân, rõ ràng có thê tử, còn muốn đối cái khác nữ nhân lộ ra loại này thường tiếc lại đau lòng biểu lộ, ta hiện tại đối hôn nhân đều có sợ hãi chứng. Đường à, Đường tiểu thư, trên thế giới có rất nhiều nam nhân tốt, ví dụ như hắn Cổ Diệp A, Đường tiểu thư lớn lên như thế xinh đẹp, có tiền, có tướng mạo, nhất định sẽ tìm tơ y một cái toàn tâm toàn ý đối ngươi, chỉ đối ngươi tốt người. Ví dụ như, hán, không tìm. Đường quả biếng nhác tựa ở ghế sofa bên trên, nửa híp mắt, cái kia lười biếng bộ dáng, thật là đem Cổ Diệp vẩy tâm loạn nhảy, làm sao có thể như thế hấp dẫn người à, thật là, kém chút để hắn vi phạm nguyên tắc, trực tiếp nào tới. Dạng này nữ nhân, làm sao có thể không kết hôn, nhất định phải kết hôn à, phải cùng hắn kết hôn mới được. Cổ luật sư đều nói, ta xinh đẹp, có tiền, cái gì cũng có. Kết hôn không kết hôn, tựa hồ không có gì khác nhau. Đường tiểu thư nhưng thật ra là không có gặp phải đúng người kia, tình yêu là rất tốt đẹp đồ vật, Đường tiểu thư có rảnh lời nói, kỳ thật có thể thể hội một chút. Cổ Diệp có chút nóng nảy, dù sao cũng phải tìm một người bồi bồi ngươi xem một chút gió, nhìn xem nước, nhìn xem tốt đẹp sơn hà, đúng không lại không tốt, du ngoạn thời điểm, có người xách dương hành lý cái gì, thật tốt. Đường quả tựa hồ cảm thấy có đạo lý, nói, ngươi nói đu nờ dê, ta là nên mời mấy người cao mã đại phụ tá riêng cùng bảo tiêu, bằng không thì du ngoạn thời điểm, còn phải chính mình xách hành lý. Cổ Diệp, tìm cái gì trợ lý bảo tiêu à, tìm bạn trai thật tốt, ví dụ như hắn loại này chẳng phải tốt sao.